Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Phùng Hiên. Sư thúc, sư phụ lão nhân gia ông ta, hiện tại người ở chỗ nào? Vân đạo tử cực kỳ cung kính hỏi, sư phụ hắn đã biến mất mấy trăm năm lâu, một mực bạt vô âm tín, nếu là lấy Mạc Phàm thực lực cường đại. Vân Huyền Tông đối mặt âm thầm nguy cơ, chỉ sợ lập tức liền có thể giải quyết. Vân đạo tử xưng hô như vậy chính mình, để Dương Trần trực giác đến khó chịu, nhưng người trước khăng khăng như vậy, hắn cũng không có biện pháp, đành phải nói ra, ta cũng không biết, ta đụng phải hắn thời điểm, chính là tại Thiên Tiền Sơn Mạch, bất quá, hắn cho ta một cái ngọc giản, nói nếu là gặp nạn, có thể cho hắn xuất thủ tương trợ. Vân đạo tử đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn làm vân đạo tử duy nhất đồ đệ, đều không thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Đối với sư phụ nổi danh keo kiệt, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là để hắn không thể tin được chính là, Mạc Phàm không chỉ có cho Dương Trần một tấm lệnh bài, còn có thể cho một viên ngọc giản, đơn giản lật đổ vân đạo tử đối với Mạc Phàm nhận biết. Chẳng lẽ sư phụ đổi tính rồi? Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, đối với Dương Trần, Mạc Phàm là cực kỳ để ý, ít nhất so với hắn tên đồ đệ này, quan tâm nhiều. Nghĩ đến cái này, vân đạo tử trong lòng có điểm chua chua, rất cảm giác khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cười khổ không thôi. Dương Trần nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có, thấy một lần vân đạo tử sắc mặt khác thường, liền vội vàng đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp trở lại ngoại môn động phủ, mà là căn cứ cống hiến bài địa đồ, hướng về nội môn ở trong cống hiến đường đi đến. Lại có hơn một tháng, liền muốn tiến vào Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa. Hắn còn cần chuẩn bị một chút. Mặc dù Thiên Dương Thần Quân khuyên bảo Dương Trần không cần tham dự cái kia mạnh nhất tụ nguyên công pháp bên trong, nhưng hắn lại cũng không dự định từ bỏ. Diễn Thiên Quyết mang đến cho hắn tràn ra, vượt quá tưởng tượng. Nếu là lại tu luyện mạnh nhất tụ nguyên công pháp, vậy hắn thực lực sẽ có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, mang theo nồng đậm chờ mong. Dương Trần rất nhanh liền đạt tới nội môn cống hiến đường. Nơi này so ngoại môn muốn tráng lệ rất nhiều, tráng lệ, 10 phần khí phái, trong đó còn có nồng đậm trận pháp ba động, làm người ta kinh ngạc không thôi. Dương Trần đến, trong nháy mắt hấp dẫn đến tất cả đệ tử nội môn xôn xao. Tất cả mọi người giống như nhìn quái vật, trong mắt có nồng đậm chấn kinh, còn có một bộ phận đệ tử mặt lộ tham lam chi ý, muốn biết Dương Trần là thế nào bằng vào ngưng huyết cảnh cửu trọng thực lực đột phá truyền thừa trở ngại. Nếu là có thể biết được dạng này bí mật, cho dù bọn hắn không có cơ hội tiến vào truyền thừa chi địa, cũng có thể bằng vào dạng này tin tức dành đến đại lượng tài phú, thậm chí có thể leo lên tại 8 đại 1 trong đệ tử hạch tâm. Cứ như vậy, bọn hắn tại nội môn bên trong liền có thể một bước lên trời. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này đệ tử nội môn không phải số ít, chỉ là tại mọi người dục dịch thời điểm, hai bóng người lại dẫn đầu đi vào Dương Trần trước mặt, trong đó lớn tuổi thanh niên chỉ là ánh mắt quét qua, liền đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu người dọa đến con ngươi co rụt lại, quay đầu liền đi. Một màn này để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn thâm ý sâu sắc nhìn một chút thanh niên trước mắt cùng phía sau hắn Phùng Nghị, liền đoán ra thân phận của người này. Đây chính là Phùng Nghị nội môn đại ca, thực lực bảng top 100 tồn tại, Phùng Hiên. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, Phùng Hiên khí tức mặc dù nội liễm, nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, nó như có như không ở giữa, phát ra kinh người ba động, rõ ràng là tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Cường giả loại này, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể cho mình áp lực cường đại. Phùng Hiên cùng Phùng Nghị bề ngoài giống nhau y hệt, nhưng nhìn càng hơi trầm xuống hơn ổn. Tiếu Lý tàng đao, giờ phút này hắn áy náy cười một tiếng, nói: Dương Trần sư đệ, tại hạ Phùng Hiên, quấy dày. Dương Trần ánh mắt nhìn lướt qua cống hiến đường rực rỡ muôn màu bảo vật. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu đến. Cũng là cười nhạt một tiếng, nói: không quấy dày, không quấy dày, vừa vặn ta dự định mua sắm một chút đan dược cùng bảo vật. Cũng may Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa, nhiều một phần nắm chắc, nhưng đối với nội môn cống hiến đường ta không phải hiểu rất rõ. Vừa vặn xin mời Phùng Hiên sư huynh chỉ điểm một hai. Phùng Hiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, hắn có thể nào nghe không hiểu Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Đây là muốn hắn hỗ trợ thanh toán. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn biểu hiện trên mặt lại như cũ đang cười. Phụ họa nói: cũng tốt, đúng lúc ta cũng dự định vì ta cái này bất tranh khí đệ đệ chuẩn bị một chút. Nói Phùng Hiên sắc mặt nghiêm, khẽ quát một tiếng, nói: còn không qua đây. Phùng Nghị mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào Dương Trần trước mặt. Lúc này Phùng Hiên cười cười xấu hổ, nói: Dương Trần sư đệ, đệ đệ ta trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi nể tình ta, không nên trách tội. Về phần ngươi lần này đi hướng Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa hết thảy, đều để ta tới gánh chịu, ngươi thấy có được không? Dương Trần mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Phùng Hiên mặt ngoài là đang cầu xin cùng, kỳ thực là đang uy hiếp, vừa mới người sau trấn nhiếp vô số hạng giả áo túi cơm, chính là làm cho hắn nhìn. Dương Trần trong lòng cười lạnh không thôi, hòa giải, chỉ sợ là kế hoãn binh đi, đợi đến Thiên Dương thần quân truyền thừa sự tình kết thúc, liền sẽ lập tức bất hòa. Phùng Hiên a Phùng Hiên, người thật coi ta Dương Trần nhìn không ra a. Đối với Phùng Hiên phong cách hành sự, Dương Trần hay là có chỗ nghe thấy, người này có thù tất báo, làm người tàn nhẫn. Nếu không phải là có tám đại một trong đệ tử hạch tâm Trịnh Đào chiếu cố, nội môn căn bản không hắn nơi sống yên ổn. Việc này dễ nói, Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, biểu lộ không lộ mảy may, cười nói: vậy liền nhận được Dương Trần sư đệ rộng lòng tha thứ. Phùng Hiên cười nhạt một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lại có lấy một vòng mỉa mai chi ý bộc lộ mà ra. Đồng thời hắn quát lớn một tiếng, nói: Phùng Nghị, còn không mau hướng Dương Trần nhận lầm, trước kia có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi thứ lỗi. Phùng Nghị vội vàng áy náy nói ra, chỉ là trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề chờ về đến đằng sau, nhất định phải làm cho Dương Trần chết không có chỗ chôn. Dương Trần cười khoát tay áo, giống như căn bản không thèm để ý những này, ánh mắt nhìn về phía trong quầy đan dược cùng với khác bảo vật, ngón tay liên tiếp điểm ba lần, nói ra: cái này, cái này, còn có cái kia. Phùng Hiên thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm. Dương Trần chỉ đều là một chút rẻ tiền đồ vật, căn bản không dùng đến mấy cái điểm cống hiến, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý. Nghĩ đến là Dương Trần e ngại thực lực của mình, không dám đắc tội, đâm liền tuyển bảo vật, cũng không dám lựa chọn sử dụng vật quý trọng, mặt ngoài bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào, nguyên lai cũng là một người nhát gan loại người sợ phiền phức. Như vậy cũng tốt, về sau chờ hắn từ Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa trở về, ta ngược lại là có thể lợi dụng điểm này, dành không ít lợi ích. Chờ ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị, lão tử liền đem ngươi đưa cho Âu Dương Húc, kết một thiện duyên. Phùng Hiên nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ, hắn hiện tại cảm thấy Dương Trần không chỉ có không phải phiền phức, ngược lại là một cái chỗ tốt cực lớn. Đối với rõ ràng chính là thượng thiên đưa cho một phần của mình tài lộ. Chỉ là, hắn nụ cười này, không có tiếp tục bao lâu. Theo Dương Trần thanh âm rơi tắt, liền triệt để đọng lại. Ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, cái khác ta muốn hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.